mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 tự kỷ Thủy Tiên. Cùng La Sâm Hắc Tuyến nhìn lần thứ 5 theo chính mình hai người trước người đường hầm đi qua. Một vị hồng y yêu nghiệt, tiểu La Sâm A, hắn đang làm thôi, không hiểu đạo, đừng gọi ta tiểu La Sâm, hẳn là ở gió đường. La Sâm có chút tức giận, nhưng là trả lời lời, này muốn là người khác hắn đã sớm không kiên nhẫn, nhưng dựa theo nữ nhân này lời đến nói, chính là, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi tại sao có thể như thế đối đãi ta đâu? Ngươi hẳn là đem ta xem như ngươi thân nhất tỷ tỷ. Hảo hảo kính yêu mới là, vì lỗ tai của mình cùng trái tim khỏi bị độc hại. La Sâm dứt khoát quyết định không hề cùng mình không qua được. Thế nhưng nhà này hỏa đã ở trên con đường này đi qua ngũ lần. Chẳng lẽ còn không hiểu được, thật ra là cố ý chọc giận La Sâm, ngoặc kép, có lẽ là ở rèn luyện thân thể. La Sâm gân xanh trên trán lại lần nữa nhô ra, một vị đang đứng ở bạo phát bên cạnh hồng y gia hỏa. Nghe nói đầu óc một trận thát, sau đó 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy về. Lần này rốt cuộc nhìn thấy, nhân, cầm trong tay không đáng tin theo người khác chỗ đó cướp tới cái gọi là địa đồ. Chiều phía sau ném, vẻ mặt hưng phấn đạo, dựa vào. Nhìn thấy cái người sống thật con mẹ nó không dễ dàng a. Mau cấp lão tử dẫn đường. A, không phải, đáng yêu tiểu đệ đệ cùng mỹ nữ a. Các ngươi muốn biết một mình ở đây hành tẩu thế nhưng rất nguy hiểm. Ca ca ta cho ngươi làm bảo tiêu có được không a? Ca ca thế nhưng rất lợi hại nga. Như vậy sẽ không sợ sẽ có người xấu đến quấy rối các ngươi lạp. Nhìn tươi cười quá phận sán lạn một vị, cùng tiểu La Sâm nhìn nhau, trong mắt rõ ràng đô viết, ngu ngốc, trực tiếp lựa chọn không nhìn, hướng phía một hướng ngược lại đi đến, đương nhiên là tiểu La Sâm ở phía trước dẫn đường lạp. Hồng y yêu nghiệt nháy nháy mắt, sau đó lộ ra chính mình một ngụm bạch răng, dựa vào, này tiểu thí hay cùng nữ nhân thật đúng là khóc a. Lão tử thích. Hai đưa lưng về phía hồng y yêu nghiệt, cũng hẳn là thuộc về yêu nghiệt một lớn một nhỏ. Hắc Tuyến, hai canh giờ hậu, hồng y yêu nghiệt cũng chính là phong hoa. Dựa vào, tiểu thí hai, không phải là ngươi cũng lạc đường đi. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? La Sâm quyết định không nhìn hắn rốt cuộc, lại lần nữa bị không để ý tới mộ yêu. Bất đắc dĩ, lại là đối tiểu La Sâm rất có lòng tin. Dọc theo con đường này phát huy đầy đủ tín nhiệm cảm. Trên đường đi gặp đánh cướp, hoặc là nhện, liền hội hô to một tiếng. Phong yêu nghiệt, kia tiểu nhật tử quá phi thường sảng khoái. Đương nhiên phong hoa cũng có kháng nghị. Gọi yêu nghiệt, bản thân không phản đối. Bởi vì bản thân vốn chính là phong hoa tuyệt đại. Yêu nghiệt vô song, kia tự kỷ bộ dáng cùng Thủy Tiên có vừa so sánh với. Tại chỗ liền buồn nôn tới cùng hạ La Sâm. Khụ khụ, còn có ta gọi Phong Hoa. Các ngươi có thể gọi ta Phong Hoa ca ca nga. Thật sự là không nhịn được. Quá khứ liền đạp đối phương một cước. Cồn, chưa từng thấy ngươi như thế tự kỳ. Sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì. Phong Nguyệt cùng Phong Nhã là gì của ngươi? Ngươi nhận thức đại ca của ta nhị ca. Phong Hoa nghe nói ngẩn người. Nghe nói quyết đoán lật cái bạch nhãn, mình và này phong gia huynh đệ thật đúng là hữu duyên rất. Bất quá này phong gia vị kia cha mẹ, cũng thực sự là hội sinh a. Nhìn một cái này một tam trương, kia một so với một càng thêm yêu nghiệt mạt, cũng rất phiền muộn nói. Mặc dù trước mắt phong hoa rất tự kỳ, nhưng không phải không thừa nhận, nhà này hỏa quả thật có tự kỳ tư bản, phong nhã, ấm nhuận nho nhã. Mỹ Nam như ngọc, phong nguyệt, tà mị, trích tiên, tập trung vào nhất thể thần kỳ tổ hợp, phong hoa vô hạn, xinh đẹp mị hoặc, này phong gia tam huynh đệ thật đúng là tuyệt. Sau đó một khoảng thời gian rất dài phong hoa đô quấn quýt lấy hỏi nàng là tại sao biết nhà. Mình đại ca nhị ca, bất đắc dĩ cuối cùng đành phải đem sự tình nói đơn giản một lần. nghe Tiểu La Sâm cùng Phong Hoa, đó là ngẩn người a. Dựa vào a, ta nói đại ca thế nào đột nhiên biến mất một năm. Mạng của các ngươi còn là thật đại a. Nói như vậy ngươi cũng là muốn đến Khô Lâu kỵ sĩ đoàn tìm kiếm đầu mối. Phong Hoa chớp miệng như có điều suy nghĩ đạo, gật gật đầu. Đã đối phương là của Phong Nhã đệ đệ, như vậy này cũng không sao hảo giấu giếm. Có tầng này quan hệ, cùng Phong Hoa ở chung tựa hồ hòa hợp không ít. Thông đạo không gian tựa hồ lớn lên, xem ra chúng ta muốn đi ra đi. Phong Hoa mặt mày gian có chút ý mừng, tiểu gia hỏa thật là nhìn không ra đến a. Ngươi thật đúng là có tài. Hắc hắc, nếu như dựa vào chính mình sợ rằng đi tới tử chạy không thoát đi đi. Nghĩ tới đây Phong Hoa buồn bực, ngươi nói mình như thế một Phong Hoa tuyệt đại đại mỹ nam. Thế nào chính là dễ lạc đường đâu? Thực sự là thất bại nói a. Ai, thực sự là nhân sinh một đại bại bút a. Ngay ba người đô mừng rỡ không ngớt thời gian, đường hầm lý lại là truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thanh âm tựa hồ còn rất xa, ba người đưa mắt nhìn nhau, đi thời gian dài như vậy, cũng không ở gặp được người nào nói. Lần này gọi thanh, mới nhượng ba người bọn họ biết, ở đây trừ bọn họ ra còn có người khác, thế nào, có muốn hay không đi xem? Phong Hoa nhìn về UU, nháy nháy mắt, trang thuần, ít nhất UU thì cho là như vậy. Tiểu La Sâm cũng đưa mắt nhìn về UU. Mặc dù trong miệng không nói, nhưng hiển nhiên là ở trưng cầu UU ý kiến. UU trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Chúng ta còn là chớ xen vào việc của người khác. Dù sao thời gian không nhiều lắm. Nói đem chính mình trí năng đồng hồ đeo tay đưa cho hai người. Quả nhiên, dựa theo bình thường thời gian đã cách ước định thời gian trời sáng chỉ có một giờ. La Sâm cùng Phong Hoa gật gật đầu. Xem ra cũng cảm thấy thời gian không đủ, mặc dù ba người không giống tìm phiền toái, nhưng hình như, phiền phức đã tìm tới bọn họ, tất tất tác tác tiếng bước chân từ đằng xa rất nhanh truyền đến. Ba người bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, thanh âm như vậy ở này đoạn trong nháy mắt lý đã nghe nhiều lắm. Là ở đây duy nhất nguyên ở dân nhện, ngay ba người còn muốn mình tại sao xui xẻo như vậy thời gian. Đường hầm một đầu khác, rất nhanh chạy ra khỏi một toàn thân nhếch nhác thân ảnh. Đạo bào lão già, lúc này lão già kia còn có một chút cái gọi là tiên phong đạo cốt. Trên người đạo bào đã rách nát không còn hình dáng, một một treo ở trên người, còn bị nhện lục sắc máu cùng nhân loại kia máu đỏ tươi nhiễm thấu. Cứu ta, vừa mới nói xong câu đó, hắn liền thấy rõ trước mắt ba người, theo nguyên bản mong được. Trong nháy mắt ánh mắt mờ đi, một nữ nhân, một đứa nhỏ, một xuyên chẳng ra cái gì cả nhân yêu. Dựa vào, ngươi mới là nhân yêu, cả nhà ngươi đều là nhân yêu. Mộ Yêu bạo phát, nhàn một trưởng ba phi. Xem hát, còn có cái gì so với lúc này cảnh ngộ càng làm cho hắn tuyệt vọng. Mắt nheo lại, đối phương thất vọng thần sắc nàng đương nhiên đã nhìn ra. Bất quá nàng hiện tại cũng không là muốn những thứ này thời gian. Đối phương dẫn tới nhóm lớn nhện, đã đủ để uy hiếp ba người an toàn. Ít nhất UU cùng Phong Hoa giải quyết khởi tới cũng muốn phí một ít công phu nói. Yêu nghiệt, biết, chúng ta đến nhiều lần ai làm dụng hơn có được không? Hắc hắc, nhìn tươi cười sán lạn lộ tiểu bạch răng Phong Hoa. UU đột nhiên nghi ngờ này nha không phải có bạo lực khuynh hướng sao? Không muốn, ngươi không phải nói trên đường đụng tới đều là ngươi phức tạp giải quyết sao? UU trả lời rất thẳng thắn, chính là không giống động thủ, dù sao bị nhện kia buồn nôn lục sắc chất lỏng bắn một thân. Cũng không khá lắm thụ sự tình, ngài, hoàn toàn không nghĩ đến đối phương vậy mà hội như thế thẳng thắn. Phong Hoa trong lúc nhất thời có chút phản ánh bất qua tới. Tiểu La Sâm một cái liếc mắt. Ở trong lòng mắng to Phong Hoa ngu ngốc, Phong Hoa nháy chính mình thủy linh linh mắt to, xử mỹ nhân kế, không ngờ đạo, Tiểu La Sâm cùng vậy mà đồng thời đánh một dùng mình. Vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng thế nhưng thật sâu đả kích Phong Hoa. hắn nhưng theo chưa từng gặp qua như thế dầu muối bất tiến. Trước đây ra họa ai mà không thượng vội vàng chiếu cố chính mình nói. Bây giờ lại bị ghét bỏ. Trong lòng đó là thật lạnh, các ngươi hỗn đản, cuối cùng thẹn quá hóa giận Phong Hoa trực tiếp dậm chân. Mà nguyên vốn đã tuyệt vọng đạo bào lão già nhìn ba người như vậy hỗ động. Trong lòng một ngưng, ba người này nếu không phải là thái ngu ngốc, chính là thái tự tin chính mình có thực lực giải quyết, nhưng có thể người tới nơi này có thể là ngu ngốc sao? Nghĩ tới đây đạo bào lão già, rất nhanh hướng phía ba người nhích lại gần, trong miệng còn không đoạn kêu cứu. Hắn biết mình không thể mau quá phía sau nhện, một khi tuyển trạch chạy khỏi nơi này không cần thiết khoảnh khắc cũng sẽ bị nhện truy đến. Đơn giản chém giết, nhưng nếu như cùng đám người kia cùng một chỗ ít nhất vẫn có hy vọng. Đạo bào lão già tâm tư rất nhanh đảo lộn một phen. Đem chính mình đem đối mặt tình huống đều muốn một lần. Làm ra chính xác nhất quyết định, U lại lần nữa không nói gì. Xem ra là không thể nào tránh được, nhìn hỗ chừng một lớn một nhỏ đạo. Được rồi, đừng làm rộn, cẩn thận một chút, một hồi duy trì trận hình. Bất phải loạn, nghe thấy Rao Linh nghiêm túc lời nói. Hai người khí chất trong nháy mắt biến hóa, lãnh khốc biểu tình, nhường đường bào lão già càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Dưới chân bước chân mại nhanh hơn, này danh đạo bào lão già tên là Tống Thiên Hoa, là danh nói đạo đạo sĩ, còn là cái gọi là thế gia tồn tại, chính là cái loại đó trong truyền thuyết làm cho dụng thần ngạc nhiên nói thuật cái loại đó. Bất quá tới hắn thế hệ này cũng đã chỉ còn một mình hắn mà thôi. Hơn nữa nhất tiếc nuối chính là, vị này thật sự là không có gì thiên phú, tổ tiên truyền xuống thiên thư, hắn là nửa chữ cũng nhìn không hiểu, vậy càng đừng nhắc tới học xong, đây cũng là hắn lão tử rất bất đắc dĩ sự tình. Bởi vì tổ tiên từng có nói, học thư thượng gì đó đó là cần nhờ duyên phận. Hiển nhiên này cái gọi là duyên phận cũng không có đến hắn này từ nhỏ liền tự nhận là thông. Minh hơn người nhân thân thượng, điều này làm cho hắn là cực độ phiền muộn, này chẳng phải là ôm kim gạch không biết nên dùng như thế nào sao? Đương nhiên hắn không phải là không có hoài nghi tới này bản tổ tiên thiên thư có cái gì chỗ không? Đúng. Nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình lão tử có thể đem một cái dùng giấy chiết thành hạc giấy thả sau. Hắn tuyệt triệt để hiểu, không phải thư có vấn đề, mà là mình có vấn đề. Khi hắn lão tử biết hắn loại ý nghĩ này còn hung hăng đánh hắn một trận. Tịnh nói cho hắn biết, thủy tổ liền từng dùng này bản thiên thư tu thành đại đạo quá. Còn phi không phi thăng liền không được biết rồi, bởi vì ở tổ tiên lúc tuổi già. Vậy mà kỳ quái biến mất, thế là tổ tiên cuối cùng đã thành một mê, mà cái này cũng chưa tính cái gì. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là tổ tiên còn có cổ huấn. Phải đem thiên thư truyền xuống. Hết chương.